Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 24 giờ 24, tiểu tùy tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thanh Nguyên liền dưới sự nhiệt huyết của Hồ Vĩnh An mà lưu lại Thầm Gia yến hội. Mà sự thật cũng không có ra ngoài ý liệu của Trương Thanh Nguyên. Cũng không biết vì cảm tạ Trương Thanh Nguyên trợ giúp Hồ Gia trừ đi phệ linh thử kia, hay là chém giết một đầu xích luyện yêu mãng cực lớn mang đến ý nghĩ khác, vẫn là ý nghĩ sớm đầu tư cùng Trương Thanh Nguyên tạo mối quan hệ. Linh tài trên yến hội, cho dù đặt ở trong mắt những linh nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng coi như được là phong phú. Món chính là linh cốc linh đồn nướng, các món phụ đều được chế tạo từ đủ loại linh thực. Mặc dù cũng là một chút cấp thấp linh tài, nhưng lại đầy đủ phong phú, đối với tu vi cũng có chỗ tốt nhất định. Nói đến, Trương Thanh Nguyên xuyên qua đến thế giới này 3 năm, còn là lần đầu tiên ăn một bữa thịnh yến thịnh soạn như vậy. Dù sao, trước đây, Trương Thanh Nguyên chỉ là một cái trong suốt ở tầng đáy mà thôi, tất cả điểm cống hiến đều tiêu tốn ở đủ loại linh vật tài nguyên để đề thăng tốc độ tu luyện, căn bản không có khả năng có dư giả điểm cống hiến để đi hưởng thụ những thứ này, ăn một trận chán chê, Trương Thanh Nguyên trong bụng mơ hồ truyền đến cảm giác chướng bụng, linh nguyên cảnh thất trọng đột phá không lâu, cảnh giới lại vững chắc thêm một chút. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần trở về đem linh khí bên trong linh thực đều tiêu hóa, như vậy cảnh giới sẽ lại tinh tiến. Thu hoạch không thiếu, bước vào linh nguyên cảnh sau, mỗi một tiểu giai đoạn tăng lên đều khó khăn. Một bữa linh thực yến tiệc để cho Trương Thanh Nguyên giảm đi ít nhất nửa tháng. Chủ và khách đều vui vẻ. Bất quá, khi yến hội kết thúc, Hồ Vĩnh An bỗng nhiên mang đến một cái thiếu niên 12-13 tuổi, tướng mạo đần độn. Trương huynh đệ, mặc dù biết là không đúng, nhưng có chuyện này thật phải làm phiền ngươi. Đây là nhi tử của đại ca đã mất của ta, gọi là Hồ Tuấn Sơn, thiên phú tu hành coi như không tệ thế nhưng là một ngụm linh tuyền của Hồ gia chúng ta dùng để khai khẩn 20 mẫu linh điền đã là cực hạn, không có cách nào cho đứa nhỏ này sáng tạo hoàn cảnh tu luyện tốt một chút. Các ngươi Vân Thủy Tông gia đại nghiệp đại, linh khí trên núi cũng càng thêm dồi dào, cho nên Trương huynh có thể hay không thu Tiểu Sơn làm tôi tớ, bình thường xử lý một chút sự vụ ngày thường cho ngươi, có thể cọ một chút sơn môn linh khí, dễ đánh một chút cơ sở. Trương huynh đệ, đây là Tiểu Sơn đưa cho ngươi hiếu kính, nếu có rảnh rỗi thì chỉ đạo Tiểu Sơn một chút kia liền càng cảm kích. Nói xong, cũng không để ý Trương Thanh Nguyên hơi nhíu mày, toát ra một chút thần sắc bất mãn, cưỡng ép đem một tấm nạp vật phù nhét vào trong tay Trương Thanh Nguyên. Trương Thanh Nguyên chính xác bất mãn, không nói trước là đối phương căn bản không có hỏi chính mình có đồng ý hay không liền đem người đưa tới, chuyến này kỳ thực Hồ gia còn thiếu Trương Thanh Nguyên một cái nhân tình, nếu như không có Trương Thanh Nguyên đến, phệ linh thử chỉ có thể tiếp tục tàn phá bừa bãi Hồ gia linh điền, tạo thành tổn thất trọng đại. Trọng yếu nhất là đầu kia xích luyện yêu mãng xuất hiện, một khi nhiệm vụ bị cái khác Vân Thủy Tông ngoại môn đệ tử tiếp nhận, rồi trong quá trình tìm kiếm phệ linh thử, bị sát thân chết, nói không chừng còn có thể cuốn vào một hồi đại phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó Hồ gia trả giá đại giới để đền bù, kỳ thực giá trị còn kém rất rất xa cái nhân tình mà Trương Thanh Nguyên thuận tiện giúp bọn hắn giải quyết xích luyện yêu mãng. Cái này cũng là nguyên do mà Trương Thanh Nguyên yên tâm thoải mái tiếp nhận Hồ Vĩnh An yến tiệc. Hắn Trương Thanh Nguyên cũng không thiếu nợ Hồ gia bọn hắn cái gì. Dựa vào cái gì muốn mình nhận lấy thiếu niên này, dẫn hắn về sơn môn còn muốn hỗ trợ an trí, bất mãn, rất là bất mãn. Cái này, mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng mà đối phương không có tôn trọng hắn Trương Thanh Nguyên ý nguyện, cái này liên quan đến hắn tôn nghiêm. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, ta Trương Thanh Nguyên liền xem như chết đói, chết ở bên ngoài, từ nơi này nhảy xuống, ta cũng tuyệt đối sẽ không giúp ngươi Hồ Vĩnh An chuyện này. Trương Thanh Nguyên ở trong lòng thầm nghĩ, thuận tay thăm dò linh thức nạp vật phù ở trong. Sáng sớm hôm sau, đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Trương Thanh Nguyên rời đi Thanh Sơn Trấn, mang theo tràn đầy thu hoạch, đi lên quay về tông môn con đường. Đồng thời, sau lưng còn mang theo một cái tiểu tùy tùng, tên là Hồ Tuấn Sơn. Không có cách nào, Hồ Vĩnh An đưa tới cái trương nạp vật phù kia, bên trong xếp lấy chỉnh tề 15 mai linh thạch. Đây là tiền trà nước, đồng thời cũng là để cho Trương Thanh Nguyên hỗ trợ chăm sóc một chút ý tứ. Ngầm hiểu lẫn nhau, thế là Trương Thanh Nguyên xấu hổ tại trước mặt linh thạch mà khuất phục. Bất quá là một cái tiểu thí hài, để cho hắn ở tại bên trong phòng không nên tùy tiện ra ngoài, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút tu hành, đợi đến sang năm ngoại môn khảo hạch thì để cho hắn có được năng lực tự tiến vào ngoại môn, liền xem như hoàn thành giao phó. Cách Trương,